Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tác giả Thiên Tường lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Chuyện Đình Soạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả. Câu chuyện đầu tiên có tựa đề là Huyết Vũ. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện hay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khẩn trương lên mọi người ơi, mỗi người một tay, không thì công sức của dân làng coi như đổ sông đổ bể. Nhanh lên, không bão nó kéo tới thì coi như là chết hết. Tiếng của ông Trương trưởng làng la lớn trong cơn mưa xối xả, báo hiệu cho một cơn bão lớn đang dần ập tới làng Song. Năm nào cũng như năm nào, làng Song luôn phải đón nhận trận bão lớn. Nào là lũ quét do đặc thù địa lý khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây càng thêm khốn khổ mãi, chẳng thể thoát khỏi cảnh nghèo đói. Cơn mưa kéo đến càng lúc càng lớn, khiến mọi người càng trở nên khẩn trương. Không phải họ chờ nước đến chân mới nhảy, mà là vì vốn người dân nơi đây đã quen với việc phải hứng chịu hàng chục cơn bão lớn nhỏ quanh năm. Cho nên hết được dự báo là sẽ có bão, thì tất cả mọi người không kể già trẻ lớn bé, đều mỗi người góp một tay để củng cố con đê của làng. Sự vững chắc của con đê nằm ở cánh cầm làng không xa, chính là mấu chốt cho sự tồn vong của ngôi làng này. Ấy vậy mà mới hôm qua, bản tin thời sự đưa tin ít nhất phải có 5 người nữa bão mới kéo tới, cộng với việc thời tiết buổi sáng hôm nay còn vô cùng đẹp, khiến cho ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mây đen đã vận vũ và đổ mưa như chút nước. Nhìn lên bầu trời đen thui, ông Trương chợt thấy dường như cơn bão này đang mang đến cho đằng sông một điều gì đó mà ông chẳng thể nào biết được đó là gì. Sao cơn mưa này nó khiến cho mình cảm thấy bất an vậy chứ? Mong rằng mọi điều bình an sẽ đến với bà con. Thầm nghĩ trong đầu xong, ông Trương lập tức quay trở lại phủ dân làng đắp đê. Miệng của ông lúc này nói lớn: "Thằng Tú, lại đây giúp tao khiêng mấy cái bao cát này đem lên trên kia cho chúng nó, để ta còn chạy qua bên kia phụ lão Phúc một tay. Ta thấy lão mệt lắm rồi." Tú là con trai trưởng của ông Trương, nghe vậy thì lập tức chạy tới. "Được rồi, bà cứ để đó cho con đi. Mưa lớn quá cái thiên này, bão kéo tới chắc còn mưa lớn hơn. Ông trời thật là biết chiêu ngươi mà. Mày còn ở đó mà than với thở hả? Nhanh qua đây, nhanh lên còn hoàn thành cái đê, chứ không bão tới là coi như là xong hết. Mà còn mấy cái thằng Ngọc đâu nhỉ? Ta bảo nó về báo mọi người mang cơm nước ra cho chúng ta từ tận ban nãy rồi, sao bây giờ vẫn chưa thấy chúng đâu? Thật đúng là..." Vừa nói lớn, tay của ông Trương vẫn không ngừng xếp lại những bao cát lớn cho gọn lại, tiền để cho thằng Tú vác lên chuyển đê. Ngọc chính là con trai thứ hai của ông Trương. Theo lời dặn của ông Trương phân phó chạy về làng báo cho mọi người, đã có thể đem đồ ăn thức uống tới. Vì trưa nay khi trời đổ cơn mưa vội vã, tất cả phải cùng nhau kéo ra đê, cho nên chẳng ai kịp ăn uống gì. Đàn ông trai trắng ai nấy đều kéo ra ngoài đê, còn lại những người phụ nữ của làng thì tập hợp ở nhà để lo cơm nước. Đến lúc này đã là tầm khoảng 2 giờ chiều, ai nấy cũng đều thấm mệt vì làm việc quần quật không nghỉ tay. Xong ông Trương mới sai thằng Ngọc chạy về phụ mọi người mang cơm nước tới. Thế nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quay lại thì quả thật là rất lạ. Khoảng cách từ con đê về làng cũng chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Trước đây những lần như vậy nhiều lắm cũng chỉ mất chưa tới 30 phút để mọi người mang đồ ăn thức uống tới. Chẳng lẽ tới giờ mà các bà ở nhà nấu còn chưa xong? Không thể nào có chuyện như vậy. Chẳng có lý do gì mà suốt mấy tiếng đồng hồ, bao nhiêu phụ nữ của cả một làng tập hợp lại lại chẳng thể nấu xong bữa cơm đơn giản để mang đến đây. Không được chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi. Những thắc mắc kinh như vậy hiện lên trong đầu, khiến ông Trương cảm thấy bứt rứt. Ông có linh cảm không lành về chuyện này. "Long ơi, Long!" Ông Trương phải gọi lớn tới 3 lần Long mới nhận ra có người đang gọi mình. Vì ngoài trời đang mưa lớn, cộng thêm gió giật mạnh, khiến cho không ai có thể nghe rõ được tiếng gọi của người khác. "Con nghe nè bác, có chuyện gì vậy ạ?" "Bác kêu cháu có chuyện gì mưa lớn quá cho không có nghe rõ." "Mày chạy về làng đi, xem thử có cái chuyện gì mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai mang cơm tới đây. Ta nói thằng Ngọc đi nãy mà đến tận bây giờ không có thấy đâu cả. Dạ, nếu vậy mà để con chạy về làng xem. Mưa to gió lớn thế này, có khi xảy ra chuyện rồi. Nói rồi Long lập tức quay trở về làng theo lời của ông Trương dặn dò. Quay trở lại thời điểm Ngọc được ông Trương dặn trở về làng lấy cơm, lúc này cậu cũng gấp rút trở về để mau chóng đem đồ ăn tới cho mọi người. Ngọc không chỉ đi bộ mà còn sải bước chân thật nhanh để mau chóng trở về. Thế nhưng con đường bình thường Ngọc đi chỉ cần mất 5 phút là có thể về đến làng. Hiện tại lại khiến cho Ngọc cảm thấy có điều gì kỳ quặc. Dường như không còn là con đường trước kia nữa, thay vào đó là một con đường càng cố chạy thì lại càng trở nên dài ra vô tận. Ngọc dùng hết sức để chạy mà mãi chẳng về tới nơi. Con đường trước mắt Ngọc lúc này càng trở nên dài lê thê, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thế nhưng không vì vậy mà dừng lại. Đến khi mất gần 30 phút nhưng vẫn không thể về đến làng, Ngọc bây giờ đã thấm mệt đứng hẳn lại, miệng thở hổn hển. Đưa ánh mắt nhìn chung quanh, gương mặt của cậu lúc này như đang biến sắc. Khung cảnh này từ nãy đến giờ Ngọc đã nhìn thấy phải đến hơn 10 lần. Điều đó đồng nghĩa với việc bản thân của Ngọc đã chạy vòng vòng qua đây đến tận hơn 10 lần. Ngọc thầm nghĩ chẳng lẽ mình lú lẫn đến mức chạy lòng vòng ở đây. Không thể nào, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Đến hiện tại ngay cả bản thân Ngọc cũng không tin được những gì đang xảy ra. Cậu sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, hơn 20 năm sống ở ngôi làng này. Vì vậy cho nên không chỉ với cậu mà với tất cả người dân ở đây, con đường vốn đã vô cùng quen thuộc. Từng cánh cây ngọn cỏ nơi đây dù chỉ khác đi một chút cũng có thể dễ dàng nhận ra. Ấy vậy mà hôm nay nó lại trở nên vô cùng xa lạ trước mắt của Ngọc. Đứng nghỉ lấy sức một chốc, Ngọc liền lập tức tiến về ngôi làng vì không muốn chậm trễ thêm nữa. Nhưng mà lúc này cậu không thể chạy được nữa. Cơn mưa lớn nước dâng lên nhanh chóng, ngập tới cả đầu gối. Lúc này phải gắng sức lắm Ngọc mới có thể nhấc từng bước chân nặng nhọc lội qua dòng nước đang không ngừng dâng lên. Nhưng mà chuyện lạ đâu có dừng ở đó. Cứ đi được 3 bước chân, Ngọc cảm thấy bản thân của mình không còn chút sức lực nào cả. Mắt của cậu lừ đừ nhìn về phía trước, cảm nhận như cơ thể của mình đang dần bị nhấn sâu vào trong dòng nước lạnh ngắt. Khi cơ thể không còn sức lực, Ngọc đứng khựng lại, lảo đảo, tưởng như sắp gục đến nơi. Thế nhưng không thể, vì Ngọc nhận ra mình đang tựa hồ lún sâu vào một vũng bùn từ khi nào. Cố gắng vùng vẫy là vậy, nhưng mà dù có ra sức thế nào đi nữa thì cũng không thể nhấc được bản thân ra khỏi vũng lầy. Ngược lại càng làm cho cậu lún sâu vào không cách nào thoát được. Ánh mắt của Ngọc nhanh chóng liệm đi vì quá mệt, như đã không còn chút sức lực nào nữa. Trước mắt trong ánh nhìn lờ mờ, cơn mưa còn đang cuồn cuộn rơi xuống, nhưng thứ khiến trở nên khuôn mặt của Ngọc xẹt qua một tia kinh hãi, như là không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Ngọc thấy rằng những hạt mưa kia hoàn toàn không còn mang màu sắc trong suốt, mà thay vào đó lại là một màu đỏ của máu. Đó chính là thứ mà Ngọc đã nhìn thấy cuối cùng trước khi hai mắt nhắm nghiền lại và không còn biết gì nữa. Long chỉ mất vài phút để về đến nhà bà Hạnh, là nơi mọi người tập trung nấu nướng. Chạy một mạch vào bên trong, miệng nói lớn: "Các bác làm cái gì mà giờ này còn chưa có lo cơm nước cho mọi người? Không phải thằng Ngọc nó về nó báo mọi người mang cơm rồi sao? Mọi người đều mệt lả đi rồi đó." Nghe thấy những lời nói từ ngoài vọng tới, tất thảy mọi người đều lập tức đứng dậy, nhìn về cánh cổng xe mai đang chạy vào. Bà Tư liền đáp lại khi nhận ra đó là giọng của thằng Long: "Ngọc nào, nó làm gì về đây mà mày có nhầm lẫn không? Tao cùng với mọi người ở đây đang lo sốt vó, mãi chẳng có ai về cả. Hơn nữa trước giờ cũng sẽ không tự ý mang ra, sợ nguy hiểm như là trận lũ năm đó, cho nên phải có người về báo thì mới dám mang cơm ra. Sợ mọi người chưa xong việc hay có gì đó nguy hiểm cho nên đành phải ngồi đây chờ từ sáng đến giờ đó." Đúng như lời của bà Tư nói, thực ra nếu muốn đi ngay khi nấu công xong mọi thứ thì lập tức có thể mang ra cho cánh đàn ông trong làng, những người đang tranh thủ thời gian ngắn ngủi còn lại để củng cố con đê, tránh thiệt hại lớn khi bão ập tới. Thế nhưng mà thực tế nếu mang ra mà mọi người còn chưa xong hay như thể chưa dừng tay để ăn thì cũng tội nghiệp các bà. Hơn nữa trong quá khứ của làng Song cũng đã gặp phải một chuyện vô cùng thương tâm. Năm đó cũng vào khoảng buổi trưa, trời bỗng nhiên mưa lớn, đàn ông trong làng lập tức chạy đi đắp đê, còn những người phụ nữ ở nhà lo chuyện cơm nước. Đến nửa buổi chiều trời vẫn còn mưa to, nhưng sợ mọi người đói cho nên các bà hò nhau, mỗi người một tay một chân mang cơm ra đê để tiếp sức. Trên đường đi mưa to gió lớn khiến ai nấy đều chỉ có thể cố gắng nhích lên từng bước, nhưng tay vẫn nắm chặt cánh đồ ăn thức uống, không để rơi bất cứ thứ gì. Khi chỉ còn cách con đê vài trăm mét, nhận ra những người kia đang không ngừng làm việc mà các bà thấy thương vô cùng, cho nên càng đẩy nhanh bước chân. Thế nhưng rồi chuyện đau lòng đã xảy đến. Bất ngờ khi một cơn lũ quét từ đâu ập xuống, cuốn phăng đi mọi thứ trên đường mà nó đi qua, không trở lại bất cứ một thứ gì, khiến cho những người phụ nữ kia không kịp bỏ chạy thoát thân. Ở phía bên kia, cánh đàn ông nhận ra các bà đang mang cơm tới còn chưa nở một nụ cười thì ngay đập thắt vụt thắt. Tất cả đều nhận ra cơn lũ đang ập tới nơi mà những người phụ nữ đang tới. Họ chỉ còn có thể kịp hét lên trong cổ họng: "Cẩn thận!" Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi bàng hoàng, cơn lũ kia đã nuốt chửng gần như toàn bộ những con người kia mà họ còn chưa kịp có ý định bỏ chạy. Nó quá nhanh và quá bất ngờ khiến tất thảy chẳng kịp trở tay. Cơn lũ bất ngờ cướp đi sinh mạng của hơn 10 người phụ nữ, đây là nỗi đau không bao giờ có thể nguôi ngoai đối với người dân làng Song. Với những người may mắn sống sót sau cơn lũ quét năm đó, hình ảnh hơn 10 người đứng trước mắt bị nuốt trọn trong tích tắc cũng là một ký ức vừa đau lòng vừa ám ảnh. Có những người hiện tại chỉ cần nhìn thấy mưa là đã rùng mình sợ hãi. Chính vì vậy mà người dân làng Song sau này đã đặt ra một quy tắc khi có lũ tới, tức là chỉ khi có người về báo cho mọi người thì mới được mang cơm ra đê. Dù không phải là cách tốt nhất, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo được sự an toàn cho tất cả mọi người. Quay trở lại nhà của bà Hạnh lúc này, Long nghe xong câu nói của bà Tư thì cũng cảm thấy khó hiểu. Sao lại có chuyện như vậy được bà Tư? Nó quay về làng từ hơn một giờ trước, sao bây giờ còn chưa tới? Cháu nói cái gì vậy Long? Nó trở về hơn một tiếng trước rồi hả? Thế nhưng mà mọi người làm gì có thấy nó về đây đâu. Hay là có thể nó đi đâu đó? Nghe Long nói mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Tiếp sau đó ai cũng thể hiện sự lo lắng. Mưa to gió lớn thế này, chẳng lẽ cái thằng nhỏ nó gặp chuyện gì trên đường về? Trời đất ơi, sao đột nhiên trong lòng của tôi nó có một nỗi bất an. Cái thằng Ngọc nó bị làm sao đó? Một bà cũng sốt sắng vừa đi đi lại lại vừa nói. Nghe vậy Long lập tức phủ nhận. Không thể nào đâu cô hai. Nó mà gặp chuyện gì trên đường về át hẳn cháu phải nhìn thấy khi về đây chứ. Đằng này trên đường về đây cháu chẳng hề thấy bất cứ một cái chuyện gì cả. Rồi lại đang mưa lớn nhưng mà đường về làng cũng không quá trơn trượt, cũng không hề có cơn lũ nào cả. Lời của Long nói khiến ai nấy càng thêm suy nghĩ. Long lại tiếp. Trên đường tới đây cháu cũng đi ngang qua nhà của nó gọi thử, mà cũng không có ai ở nhà. Rốt cuộc là cái thằng nó chạy đi đâu chứ hả? Thôi các bác cứ tranh thủ đem đồ ăn tới cho mọi người đi nhá, ở đó đều đói lả cả rồi đấy. Dù cũng đang lo lắng không biết Ngọc đi đâu, thế nhưng mà việc trước mắt bây giờ ta phải làm cho đám người ngoài kia một bữa cơm, cho nên mọi người cũng đành tạm gác chuyện của Ngọc qua một bên. Ngoài đi lúc này ai nấy đều đã thấm mệt, cộng thêm cái bụng đói khiến cho sức lực càng đi xuống, đành phải ngừng tay chờ đợi người mang cơm tới. Đã gần 30 phút kể từ khi Long trở về thì lúc này ông Trương mới nhận thấy có vài bóng người từ xa đi tới. Mưa lúc này cũng đã giảm đi một chút, nhưng ai cũng hiểu nó không hoàn toàn dừng hẳn mà có thể mạnh lên bất cứ lúc nào, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc ban đầu. Lập tức đứng dậy chạy về phía những người kia. Ông Trương đảo mắt tìm kiếm nhưng chỉ thấy Long và vài người phụ nữ mang cơm tới, còn Ngọc thì tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng đâu. Cho nên ông liền gấp gáp hỏi: "Thằng Ngọc đâu rồi Long? Sao nó không ra cùng mọi người?" Long có chút lúng túng. Thực ra cháu và mọi người đều không biết nó đi đâu. Các cô đều nói từ sớm tới giờ không thấy nó trở về, kể cả khi cháu về cũng không hề gặp nó đâu cả. Cháu còn qua tận nhà bác xem á, nó có về nhà không nhưng mà cũng không có thấy. Ông Trương nghe vậy lập tức hai tay buông thõng. Từ trước đến giờ trong người của ông đã xuất hiện một nỗi bất an vô hình. Đến giờ thằng con trai của ông Đặng Ngọc cũng dường như mất tích không một lý do, khiến trông càng thêm rụng rời. Miệng của ông chỉ có thể lắp bắp vài lời để tự trấn an. Không, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Vừa nói vừa thở gấp nhưng hết hơi. Long nhận thấy điều gì đó cho nên cũng đỡ ông Trương ngồi xuống. Bà cứ ngồi xuống nghỉ ngơi ăn cơm đi. Mọi người đem cơm tới rồi đây. Ngọc nó cũng không có chuyện gì đâu bác. Bác đừng có lo lắng quá. Ta biết rồi. Nên mọi người cũng nên ăn đi lấy lại sức còn làm việc nốt. Ăn vội chén cơm rồi ai nấy đều không dám chậm trễ mà lại bắt tay vào công việc của mình. Riêng ông Trương lúc này dường như đã không còn có thể tập trung được nữa. Ông cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, càng lúc càng cảm thấy con trai của mình đã gặp phải chuyện gì đó. Linh tính của một người cha tần tảo nuôi hai người con trai khôn lớn khiến trông càng thêm phần khẳng định, rồi là không mong muốn. Mẹ của Tú và Ngọc mất sớm cho nên ông Trương rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Ông vừa là cha vừa là mẹ nuôi hai đứa con khôn lớn đến bây giờ, đều đã hơn 20 tuổi và đã có thể nuôi sống bản thân và lo cho cha của mình. May mắn tính tình của cả hai đều ngoan ngoãn hiền lành, khiến làng xóm mai cũng yêu thương hai đứa như người trong nhà. Thêm vào đó thành tích học tập xen vào hàng giỏi, khiến ông Trương cũng được nở mày nở mặt với bà con lối xóm. Không để nán lại thêm, ông đành nhờ mọi người làm thay phần công việc của mình để ông có thể trở về tìm kiếm con trai của mình. Thế ông Trương như vậy không ai tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn tranh nhau để làm phần việc của trưởng làng. Nếu như không phải vì công việc chung, chắc chắn họ sẽ cùng ông đi tìm Ngọc. Nhưng vì tình huống bất khả kháng cho nên họ đành phải ở lại. Không thể chậm trễ thêm nữa, ông Trương ngay lập tức trở về. Khi đi ngang qua đoạn đường mà Ngọc dừng chân lại ban chiều, thì ông chợt đưa hai cánh tay lên ôm lấy đầu vì cơn đau như búa bổ. Cảm giác như có ai đó đang cầm búa đánh mạnh vào đầu của mình. Mắt hoa lên từng đợt mơ hồ, nhìn thấy trước mắt mình đang có một dáng người vô cùng quen thuộc. Gắng hết sức ông Trương lúc này hỏi lớn. Ngọc, là con đâu phải không? Sao giờ còn đứng ở đó? Biết tao lo thế nào không à? Thế nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng, không có một sự phản hồi nào đến từ hình bóng của người đang đứng trước mặt. Ông Trương chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi vẫn không ngừng rả rích. Muốn tiến về phía trước để xem bóng người kia là ai, thế nhưng dù cố thế nào đi nữa thì hai chân của ông vẫn như có thứ gì đó bị chặt lại, chẳng thể nào nhấc lên nổi. Trong đầu vẫn ong lên những cơn đau dồn dập. Càng lúc ông đẩy càng thêm mắt của mình hoa lên, gần như không còn thấy gì nữa. Đứng chết chân tới gần 10 phút, ông Trương mới dần bừng tỉnh. Ông Trương nhận ra đầu của mình không còn đau nữa, mắt cũng đã có thể nhìn thấy mọi thứ phía trước mắt. Lúc này cũng không còn sự xuất hiện của bóng người ban nãy. Mưa cũng đang ngừng hẳn. Nhìn trời lúc này như là đang tạnh từ rất lâu. Mây bắt đầu tản đi. Những tia nắng cũng vì vậy len lỏi chiếu sáng xuống mặt đất, khiến ông Trương và mọi người ngoài kia đều cảm thấy khó tin với chuyện đang diễn ra. Chỉ cách đây vài phút trời vẫn còn đang nặng hạt. Cho dù đã giảm đi một chút, mây cũng kéo tới đen một vùng trời. Dự báo sẽ có thêm một trận mưa vô cùng lớn tiếp theo. Ấy vậy mà bây giờ trời đã quang, mưa đã tạnh, thậm chí mây cũng tản đi rất nhanh để trả lại màu xanh vốn có của bầu trời. Ông Trương lúc này chép miệng. Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới đây còn mưa to mà chỉ trong mấy phút đã trở thành như vậy. Nói xong ông Trương tiếp tục trở về tìm kiếm Ngọc. Từ hôm đó dân làng xong cũng không thể ngồi yên với sự mất tích vô cùng khó hiểu của Ngọc. Đường làng lúc nào cũng rực sáng ánh đèn của người dân đang ra sức tìm kiếm. Ngay cả những phương án xấu nhất như là Ngọc bị lũ cuốn cũng được tính đến. Thế nhưng thực sự từ trước đến giờ không hề xảy ra cơn lũ quét nào cả. Hay đến cả việc tâm linh như bị ma giấu cũng không bị ngoại trừ. Rồi đã sống trong thời kỳ văn minh, nhưng dân làng của nơi đây vẫn còn tin vào thế giới huyền bí đó. Họ vẫn tin rằng trên đời này thực sự có ma và Ngọc có thể đang bị giấu ở một nơi nào đó. Họ lập tức cho người qua làng bên để mời thầy Tòn về giúp đỡ để tìm kiếm Ngọc. Thầy Tòn sang đến nơi thì lập tức bấm chỉ tay. Ông lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi lắc đầu. Có ai lạ nhỉ? Ta thậm chí còn không bấm được xem cái thằng nhỏ còn sống hay không. Nhưng mà điều đó cũng phần nào khẳng định việc nó mất tích có dính dáng đến tâm linh. Người nhà mau chóng mang cho ta một thứ đồ dùng của nó. Lưu ý là phải là đồ mới được nó sử dụng gần đây. Như là quần áo thì càng tốt. Nghe thầy Toàn nói ai nấy đều tái mặt. Đặc biệt là ông Trương, Tú, anh trai của Ngọc. Ông Trương lúc này liền lắp bắp. Thật vậy sao thầy? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Thầy làm ơn gắng sức tìm em trai con về. Ngọc vẫn không sao chứ thầy? Nghe thầy nói con lo quá. Tôi cũng đứng ngồi không yên mà cầu khẩn thầy Toàn. Thầy Toàn thấy mọi người như vậy thì cũng nhẹ giọng trấn an. Mọi người cứ an tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm ra cậu ấy. Người trong nhà mau chóng mang đồ mà ta dặn tới đây nhanh lên, càng để lâu thì càng có thêm nhiều bất lợi. Không chậm trễ nữa, Tú chạy ngay về nhà lấy đồ mà thầy Toàn yêu cầu. May mắn vừa về tới nơi, chỉ cần tìm một chút thì Tú đã lấy được một cái áo phông mà sáng nay Ngọc vừa thay vẫn còn chưa kịp giặt. Cái áo này vẫn còn mùi hôi của Ngọc, cho nên chắc sẽ đúng với yêu cầu của thầy Toàn. Thầm nghĩ trong đầu xong, Tú lập tức chạy tới chỗ của thầy Toàn và mọi người đang tập trung. Cầm chiếc áo trên tay, thầy Toàn tỏ ý hài lòng. Được, như thế này là tốt rồi. Cái áo này đủ để cho ta xem được quẻ. Lập tức thầy Toàn lúc này liền tỏ ra hiệu cho mọi người trở lại một khoảng không đủ lớn để cho thầy có thể đặt một chiếc bàn để lập một ban thờ nho nhỏ. Gấp rút bày ra một chiếc bàn lễ, thầy Toàn thắp liền ban nén nhang, miệng lẩm bẩm những câu chú mà ai nghe cũng không thể hiểu được. Bình thường những cái chuyện như là ma giấu thì chỉ cần mất một chút thời gian thì đã có thể tìm ra nơi mà người đó đang bị giấu đi. Thế nhưng lần này thì lại khác. Thầy có cố gắng thế nào thì cũng không thể tìm ra chút dấu vết nào cả. Thậm chí giống như là ban nãy, ngay cả việc Ngọc còn sống hay là không thì cũng không thể bấm ra được. Ngay cả Ngọc Toàn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thầy có thể khẳng định Ngọc nhất định là đã bị một thế lực tâm linh nào đó giấu đi. Thế nhưng mà đó không phải chỉ là ma quỷ bình thường như những trường hợp khác. Thế lực này mạnh tới mức có thể ngăn không cho thầy biết được nạn nhân còn sống hay đã chết. Khiến mặt của thầy Toàn có chút biến sắc. Đổ mồ hôi hột, thầy Toàn đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cũng chính lúc ấy, thầy đột nhiên thốt ra một câu nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho vài người đứng sát bên nghe thấy được. Có kẻ luyện tà thuật trong làng này sao? Câu nói này của thầy Toàn khiến những người nghe được đều bất giác rùng mình. Có người không kìm được mà nháo nhác. Thầy vừa nói có kẻ luyện tà thuật là sao? Nhưng mà là ai mới được chứ? Ta cũng không có rõ nữa, nhưng vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Nhận ra câu có người nghe được câu nói vừa rồi của mình, thầy Toàn lúc này chỉ biết thở dài đáp lại. Ngay lúc ấy ánh mắt của thầy Toàn đanh đại. Những thứ cơ mặt cũng vì vậy mà co lại, khiến cho gương mặt thầy có chút đáng sợ. Vừa rồi khi đang nhắm mắt lại, thầy vô tình bắt được một nụ cười và một ánh mắt vô cùng sắc lẹm của một người nào đó ở trong căn nhà. Tuy nhiên vì mọi người cứ đi qua đi lại nháo nhác, cho nên chỉ qua một cái chớp mắt, thầy đã không còn nhận ra ánh mắt đó đến từ ai. Thế nhưng mà việc vừa rồi càng làm cho thầy Toàn thêm phần khẳng định chắc chắn, trong làng này đang có kẻ âm thầm luyện tà thuật. Và việc Ngọc mất tích át hẳn dính líu đến người này. Song thầy im lặng không nói ra điều đó, mà âm thầm theo dõi diễn biến của sự việc. Lấy trong ba lô ra một xấp giấy tiền màu vàng, thầy lập tức vẽ lên đó những đoạn ký tự mà hình vẽ giống nhau, đưa cho mọi người rồi nói: tất cả mọi người nghe tôi nói đây, tôi có thể khẳng định làng song chúng ta đang gặp phải một thế lực tâm linh quấy phá. Việc cậu Ngọc mất tích cũng vậy. Hiện tại tôi chưa thể khẳng định được điều gì. Đây là bùa có tác dụng trừ tà ma quấy phá. Mọi người đem về nhà dán lên trước cửa, rắc thêm muối chung quanh nhà. Hơn nữa từ nay hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối. Nếu như không có việc gì thực sự cần thiết, nếu đi hãy đi theo đám đông, mang theo tỏi ở bên người. Trước mắt cứ như vậy đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra câu trả lời trong thời gian sớm nhất. Nghe thầy Toàn nói như vậy, dân làng lập tức nhận lấy tấm bùa và ngay lập tức trở về làm theo đúng lời của thầy nói. Sau sự mất tích của Ngọc, không khí trong làng trở nên u ám, chẳng còn ai dám ra ngoài vào ban đêm nữa. Cứ tầm tối là nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, chỉ dám sinh hoạt trong nhà. Dự báo thời tiết cũng bất ngờ báo tin cơn bão cũng đã đột nhiên đổi hướng vào sáng nay, khi chỉ còn cách bờ chỉ vài trăm cây số. Chính vì vậy mà thời tiết ở làng sông này cũng đã nắng trở lại. Trời quang mây tạnh khiến những vũng nước từ cơn mưa mấy ngày hôm trước bốc đi khá nhanh, trở lại một con đường khô ráo vốn có. Duy chỉ có một vũng nước tù khá lớn, đến bây giờ vẫn còn nguyên nằm cách cổng làng không xa. Người dân trong làng đi ngang qua cũng cảm thấy làm lạ, vì trước đây chưa bao giờ thấy xuất hiện những vũng nước đọng nào lớn như vậy. Trước khi trời mưa lớn, đoạn đường này vô cùng bằng phẳng, không hề có sự xuất hiện nào của một vùng trũng sâu hay là một cây hố nào lớn. Qua thêm mấy ngày nắng, thế nhưng tuyệt nhiên nước trong đó vẫn không hề bị bốc hơi, mà vẫn ngập tràn ra cả mặt đường. Dân làng lập tức truyền tai của nhau về sự kỳ lạ, khiến cho thầy Toàn cũng muốn đích thân ra xem. Gần đến nơi, trong người của thầy Toàn đột nhiên xuất hiện một dự cảm bất an khá mạnh, khiến thầy đăm chiêu suy nghĩ gì đó, bước chân dồn dập hơn. Nhìn vào vũng nước mà lòng của thầy Toàn càng thêm nóng. Vũng nước này không bình thường một chút nào, rốt cuộc là kẻ nào đã toan tính điều gì chứ? Toàn quay lưng bước đi, nhưng mà như vừa nghĩ tới điều gì, thầy Toàn lập tức đánh ánh mắt nhìn về vũng nước. Chẳng có lẽ... Xong thầy cũng cất bước quay về với những suy nghĩ ngổn ngang chưa có lời giải. Nửa đêm hôm đó tại nhà của ông Trương, sau một ngày mệt mỏi vì lo lắng cho cậu con trai mất tích, đến tận bây giờ không một chút thông tin. Đã suốt mấy ngày hôm nay, ông Trương chẳng thể có được một giấc ngủ ngon. Ở bên ngoài trời vốn rất yên nắng kể từ khi thầy Toàn nói rằng làng sông đang gặp phải một thế lực tâm linh nào đó đe dọa. Ai nấy đều đóng cửa đi ngủ từ sớm, không một ai dám bước chân ra ngoài. Đã 2 giờ sáng, gió bỗng nhiên chợt nổi lên cuồn cuộn phía trước cổng nhà ông Trương. Từng mảng cây lớn nhỏ cũng vì vậy mà dao động. Gió thổi vù vù đập lên mái nhà được lợp tôn, tạo nên những âm thanh lạch cạch, cộng với đó là tiếng xào xạc của cây lá, giống như ai đó đang thì thầm vào tai. Nằm trên chiếc giường gỗ lót thêm một cái chiếu, ông Trương bỗng chợt cảm thấy thân người của mình như đang hạ nhiệt một cách nhanh chóng, tưởng như có ai đó vừa thả mình vào bồn đá lạnh vậy. Dùng mình ông mở mắt, lấy tay ôm hai bả vai vì cơn lạnh thấu đến tận xương. Miệng sụt sịt thở ra từng hơi lạnh, ông mới cố gắng đền tiếng. Tú, mày làm cái gì nửa đêm mà nhà mình lạnh thế hả con? Để ta còn nghỉ ngơi chứ. Tú ơi, Tú. Đáp lại lời của ông Trương chỉ có màn đêm tĩnh mịch và không gian yên ắng đến rợn người. Ông Trương cảm thấy lúc này trong chính căn nhà quen thuộc của mình dường như có một chút kỳ quái lạ thường, khiến ông cảm thấy sợ hãi. Cố gắng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Tú, mày có ở đó không? Vẫn không có ai đáp lại. Thế nhưng lần này từ phía cánh cửa căn phòng ngủ của ông Trương vừa vang lên một tiếng động. Ngay sau đó, khi đôi mắt đã có thể làm quen với bóng tối, ông Trương có thể nhận ra cánh cửa phòng đang từ từ được mở ra. Nhau hết mắt lại, nhìn về phía trước, ông Trương cảm thấy như tim của mình ngừng đập. Đến cả thở ông cũng chẳng dám thở mạnh. Sống mấy mươi năm trên cuộc đời đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện thập tử nhất sinh. Nhưng khi còn ở chiến trường, suốt lần ông đối mặt với cái chết nhiều không đếm xuể. Ngay cả việc tận mắt chứng kiến đồng đội bị bom nổ tan xác ngay trước mắt cũng chẳng thể khiến trông rơi vật tình cảnh như hiện tại. Chỉ là tiếng cánh cửa mở ra cũng đủ khiến cả cơ thể của ông cứng đờ. Tập trung nhìn mãi thế, nhưng mà khi cánh cửa hoàn toàn được mở ra, ông Trương lại chẳng thể thấy ai ở đó hay đang tiến vào trong phòng. Phía trước vẫn chỉ là bóng đêm vô tận. Muốn bước xuống giường để đi bật đèn, thế nhưng lại chết chân ở trên giường, cả cơ thể như không thể nghe được lời của ông Trương nữa. Có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ sử dụng được đôi mắt của mình, khiến trông càng thêm hoảng sợ. Bất chợt từ phía cửa sổ bên cạnh chiếc giường sau lưng của ông lóe lên một tia sáng của một tia chớp, vừa xẹt ngang qua bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào trời đã vội kéo mây, sớm chớp vì thế mà nổ lên liên hồi. Tia chớp vừa rồi không quá lâu, chỉ đủ khiến căn phòng sáng bừng lên trong tích tắc. Thế nhưng từng đó thôi cũng đủ thời gian để ông Trương nhận thấy bên trong căn phòng không chỉ có một mình ông, mà còn thêm một dáng người của một cậu thanh niên chừng 20 tuổi. Vì đã quá quen thuộc, thế nên không khó để ông Trương có thể nhận ra đó chính là Ngọc, con trai út của mình. Ngọc, là con đó phải không? Trời đất ơi, mày đi đâu mà đến tận bây giờ mới về hả con? Mày có biết tao, thằng Tú, cả cái làng, cả cái xóm này, mọi người lo cho mày thế nào hay không? Nghẹn ở cổ một chút, lúc này ông Trương càng muốn chạy ngay tới chỗ mà Ngọc đang đứng. Thế nhưng mà càng cố gắng thì cơ thể của ông lại càng cứng lại, không thể di chuyển được. Ông chỉ còn biết ngồi im ở đó, miệng vẫn không ngừng hỏi: Ngọc, mày có nghe tao nói gì không? Vậy mày đi đâu mà người ướt sũng thế kia? Mau vào thay đồ đi kẻo ốm. Trong ánh sáng mập mờ nhờ ánh sáng của những tia sét hắt vào bên trong, ông Trương bây giờ có thể nhìn rõ được người của Ngọc. Lúc này Ngọc toàn thân ướt sũng, tóc tai rũ rượi, nước thấm từ trên quần áo kinh như vậy chảy ròng ròng xuống sàn nhà. Nhìn Ngọc như đã tái nhợt đi, giống người đang ngâm mình dưới nước trong thời gian dài. Thế Ngọc vẫn đứng yên ở đó, ông Trương tiếp tục hỏi han và giục cậu đi thay đồ. Thế nhưng chẳng nhận được bất cứ một câu trả lời hay thậm chí là một phản ứng gì cả. Bỗng ông Trương nhận ra từ nãy đến giờ hình như Ngọc cũng không hề mở mắt. Đôi mắt của Ngọc lúc này cũng xuất hiện, đến giờ mới từ từ mở ra. Đến khi cả hai con mắt đã hoàn toàn, cũng là lúc mà ông Trương run lên. Đôi mắt ấy hiện tại không còn là đôi mắt của người bình thường, mà chuyển sang một màu đỏ rực sáng lên trong căn phòng tối, trông vô cùng đáng sợ. Ngọc nhoẻn miệng cười nhìn về ông Trương, trên miệng còn chảy ra một thứ nước dãi gớm ghiếc. Miệng của Ngọc mấp máy, không biết Ngọc đang nói gì, nhưng ông Trương cũng không cần phải chờ đợi quá lâu, thì trong đầu đã ong lên từng hồi, cộng với đó là câu nói đầy đáng sợ của Ngọc: Mày là của tao. Cậu đã rất lâu rồi tao mới có thể được thưởng thức một món thịt người ngon đến như vậy. Nghe xong còn chưa kịp phản ứng, ông Trương đã thấy Ngọc, hay nói đúng hơn là con quỷ trong thân xác của Ngọc, tiến sát lại đứng bên cạnh mình. Thế nước dãi vô cùng hôi thối vẫn cứ như vậy nhỏ tong tong xuống sàn nhà. Gương mặt của ông Trương nhanh chóng trở nên tái mét. Đã từ lâu rồi ông mới có cảm giác cái chết đến gần mình tới như vậy. Đau đớn hơn kẻ đang làm điều đó với ông lại mang hình hài của người con trai mình, người mà ông vô cùng quan tâm và yêu thương. Con quỷ lúc này đứng sát bên cạnh ông Trương, mắt không ngừng nhìn về con mồi trước mặt. Một lần nữa nó cất tiếng cười man dợ, đôi môi của nó nhoẻn ra tia sắt mang tai, để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt tiến sát vào mặt của ông Trương. Sao mày chưa tin được hôm nay mình sẽ chết hả? Tao biết mày là một người vô cùng cứng rắn, thế nhưng gặp tao thì mày không có cái kết nào khác cả. Thôi được rồi, ta cho mày chết nhanh nhất có thể để mày không cảm thấy đau đớn. Nói rồi con quỷ đưa cánh tay với những cái móng vô cùng sắc nhọn hướng về vị trí trái tim của ông Trương. Ngồi một chỗ trương mắt nhìn con quỷ, ông Trương lúc này chỉ còn biết buông lỏng chờ đợi cái chết. Khi cánh tay của con quỷ vừa còn cách ngực trái của ông Trương vài cm thì ông Trương bỗng nhiên hét lên một tiếng: Ngọc ơi! Nhắm mắt lại, ông Trương nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời mình có thể gọi tên con trai. Thế nhưng qua vài giây, ông nhận thấy chẳng có chuyện gì xảy ra với mình. Mọi thứ trở nên yên nắng khiến cho ông đầy khó hiểu. Lấy hết can đảm từ từ mở mắt, ông nhận thấy Ngọc vẫn còn đang đứng ở đó, thế nhưng chẳng còn hành động gì nữa. Những cái móng tay dài ngoằng nhọn hoắt kia cũng biến mất. Gương mặt của Ngọc cũng đã không còn vẻ dữ tợn ban nãy, mà trở về trạng thái như lúc mới xuất hiện trong căn phòng. Im lặng thật lâu thì ông Trương thấy trên gương mặt của Ngọc mới có một chút giật giật, kêu lại một lần nữa từ từ mở mắt ra. Vẫn như lần trước, ông Trương cảm thấy vô cùng áp lực. Ông chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ông sợ một lần nữa đôi mắt ấy lại mang sắc đỏ của loài quỷ dữ. Và nếu như vậy chắc chắn lần này ông sẽ chết. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Thì vẫn không phải là đôi mắt của người bình thường, vì đó chỉ là duy nhất một màu trắng đục, không có lòng đen. Thế nhưng ánh mắt này của Ngọc khiến ông Trương cũng cảm thấy không quá sợ hãi. Ngược lại, ông còn cảm thấy bây giờ người như đang đứng trước mặt của mình mới chính là Ngọc. Ba ơi, con chết rồi, con bị người ta giết rồi ba ơi. Tiếng thều thào nho nhỏ phát ra từ một nơi nào đó vọng lại, nhưng vẫn đủ để Trung Trương nghe rõ được từng chữ. Ông Như nghẹn lại rồi nấc lên. Ai giết con? Trời ơi, khổ thân con tôi, sao lại ra nông nỗi này? Ngọc vẫn đứng đó được ánh mắt đầy u uẩn nhìn ba, cứ muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói được. Ông Trương vẫn cứ ngồi đó than khóc. Ông trời, sao lại đối xử với gia đình tôi vậy chứ? Sao ông nỡ cướp đi thằng con trai của tôi? Những giọt nước mắt cay đắng cứ như vậy trào ra. Ông Trương cứ như vậy khóc than như muốn liệm đi cho xong. Xong ông lại nghe tiếng của Ngọc thều thào. Ba ơi, nói mọi người chạy ngay đi, chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt, đừng cố gắng ở lại. Có người đang muốn giết tất cả mọi người, ngày mai tiếp tục có người chết. Cái gì? Có người đang muốn giết sạch cái làng này? Nhưng mà kẻ nào, hắn là ai, tại sao lại muốn giết cả làng này được chứ? Ngọc chỉ đứng đó không đáp lại lời của ba. Ông Trương lúc này lại tiếp. Ngọc, con có thể nói cho ba biết, còn nữa, nếu như con đã chết, sẽ con hiện ở đâu? Nói cho ba biết để ba còn đưa con về. Ở ngoài đó con lạnh lắm phải không? Nói ra lời vừa rồi mà lòng của ông Trương nhưng nghẹn lại. Ông chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng con trai cũng đã chết. Ngọc vẫn không trả lời mà đưa cánh tay từ từ chỉ về cổng làng. Xong cũng là lúc bóng của cậu mờ dần rồi tan biến. Nhìn thấy điều đó, ông Trương gào khóc. Ngọc! Ngọc ơi! Đừng bỏ ba mà Ngọc ơi! Bóng của Ngọc mờ dần rồi biến mất nhanh chóng. Nhưng trước khi đi, Ngọc vẫn để lại một câu nói văng vẳng. Mưa, máu, ba và mọi người mau chạy đi. Mặc kệ lời vừa rồi, ông Trương vẫn ra sức kêu gào tên con, cho đến khi cảm nhận được như có ai đó tát mạnh vào mặt của mình thì bừng tỉnh. Trước mắt của ông hiện tại là gương mặt đầy lo lắng của Tú. Chưa kịp định hình chuyện gì vừa diễn ra thì đã nghe tiếng của Tú sốt sắng. Ba bị sao vậy à? Từ nãy đến giờ cứ kêu gào tên thằng Ngọc. Có chuyện gì vậy? Ba mơ thấy nó à? Im lặng vài giây lấy lại bình tĩnh, ông Trương từ từ đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã sáng, nhìn lên bầu trời mây đất đen đặc, cộng với đó mọi thứ xung quanh đều ướt đẫm dưới chân của ông Trương. Ông Trương biết rằng sự thật đêm qua đã có một trận mưa rất lớn. Xong ông mới đưa tay lên lau từng giọt mồ hôi đổ ra vì giấc mơ vừa rồi. Lúc này ông Trương từ từ trả lời Tú. Ba vừa nằm mơ thấy nó. Ba mơ thấy gì à? Ngọc nó gặp phải chuyện gì không? Hiện tại bây giờ nó đang ở đâu? Như là nhận ra lời nói của mình có gì đó hơi sai, Tú liền dừng lại. Tú tự hiểu rằng sao nó cũng chỉ là một giấc mơ, có thể vì ông Trương nhớ con quá đâm ra mộng mị. Thế nhưng câu trả lời của ông Trương khiến cho Tú giật mình. Thằng Ngọc vừa về báo mộng cho ba. Nó nói mình chết rồi, hơn nữa có người giết nó. Lời của ông Trương nói làm cho Tú lạnh cả sống lưng. Tú liền sửng sốt. Ngọc chết rồi hả ba? Không thể nào chứ, sao lại như vậy được? Buông lỏng hai tay, hai chân lùi về đằng sau, từng giọt nước mắt kinh như vậy lăn dài rồi nhỏ xuống dưới đất. Lúc này Tú cũng chỉ biết ngồi gục xuống để khóc thương em trai của mình. Bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, không ngừng hy vọng tìm thấy tung tích của Ngọc, tới thời điểm này coi như không còn. Em trai của Tú đã chết một cách tức tưởi dưới bàn tay của một kẻ nào đó. Xong như sực nhớ ra điều gì, Tú đã lên tiếng. Vậy nó có nói hiện tại xác nó đang ở đâu không ba? Lỡ như đã chết thì ít nhất cũng phải thấy xác chứ. Nghe câu hỏi, ông Trương nhất thời cũng chưa thể nhớ ra. Ông đăm chiêu cố gắng định hình lại những gì xảy ra trong giấc mơ. Rồi bỗng mắt của ông giật giật miệng lẩm bẩm. Không, cổng làng. Cái gì à? Cổng làng làm sao hả ba? Chẳng lẽ xác của thằng Ngọc đang ở cổng làng? Ba cũng không chắc, vì hỏi thì nó không có trả lời, mà nó chỉ tay về cổng làng rồi biến mất. Trước khi đi nó còn nói điều gì đó là mưa máu, bà cũng không rõ nữa. Mưa máu à? Nó là cái gì được chứ? Nhưng mà thực sự xác của em trai con đang ở cổng làng hả ba? Cái chuyện này bà không rõ, phải ra đó kiếm thử thì mới biết chứ. Cả hai nhìn nhau như xác nhận. Trong ánh mắt của cả hai đều có những nỗi buồn vì một người trong gia đình vừa mất đi. Ông Trương và Tú đang khẩn trương chuẩn bị, cả hai bỗng nhiên nghe được từ ngoài cổng có người đang vội vàng chạy tới. Ông Trương ơi, có ở nhà không, xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa mới nói, người này sộc thẳng vào bên trong nhà tìm kiếm ông Trương. Từ trong nhà hai cha con nghe tiếng của người hối thì cũng vội vã bước ra. Nhận ra người đang đứng trong nhà là ông Tám, nhà ở cuối làng. Ông Trương lúc này vội chạy lại đỡ lấy, vì ông Tám chắc đã chạy một mạch từ đâu đó đến đây. Có chuyện gì vậy ông Tám? Sao mới sáng sớm chạy sang đây tìm tôi gấp vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Cái thằng Nam con ông Mậu với cái thằng Hào tối qua không biết rủ nhau đi đâu tới giờ chưa về. Mọi người tìm mãi không có thấy hai thằng đâu. Tôi mới chạy qua đây để tìm trưởng làng. Mất tích sao? Tại sao lại như vậy được chứ? Đã cảnh báo ban đêm không ai được ra ngoài rồi cơ mà. Ông Trương gắt lên có phần giận dữ, thế nhưng cũng chỉ vì là lo lắng, ông Tám liền giải thích. Thì thật sự là gia đình của hai đứa nó tối hôm qua, tầm 9-10 giờ chỉ đó thì chúng nó đã lên giường đi ngủ, chứ chẳng có đi đâu cả. Thế mà sáng nay mãi không thấy con của mình dậy ăn sáng. Ba mẹ của hai đứa nó mới vào gọi, gọi mãi mà không có ai trả lời. Họ đạp cửa vào trong phòng thì trong đó chẳng có ai, nên là họ mới sốt sắng đi tìm. Nghe vậy cả ông Trương và Tú đứng đó như rụng rời cả chân tay. Họ hiểu rằng việc này đồng nghĩa với tình hình hiện tại. Dù có là ở nhà không đi đâu thì cũng khó thoát khỏi sự nguy hiểm đang rình rập. Chỉ là không biết nó ập tới ai mà thôi. Còn nữa, có cái chuyện này không biết con nên nói ra hay không. Có cái chuyện gì, ông mau nói đi. Cứ nói đi, cái lúc này không phải là lúc để úp mà. Thì cây vũng nước ở gần cổng làng nó, sau trận mưa đêm qua nó lại lớn thêm vài phần, áng chừng là phải gấp 3 lần trước đó. Nghe thích như vậy, ông Trương như chết chân tại chỗ, miệng ú ớ không nói được gì. Trong đầu của ông vừa thoáng qua suy nghĩ gì đó. Tôi đứng ngay bên cạnh cũng nhận ra ba cậu vừa có chút rùng mình. Đối với ông Trương, lời vừa rồi của ông Tám và việc Ngọc hiện lên trong giấc mơ ban sáng dường như có gì đó liên quan đến nhau. Thế nhưng mà nhất thời trong thời gian ngắn, ông chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Suy nghĩ trong đầu ông Trương nhất định phải đem chuyện này để kể cho thầy Toàn xem, thầy có luận ra được điều gì đó không. Ngay tới đây, ông Trương liền dục Tú và ông Tám chạy ra để phụ mọi người tìm kiếm. Mau mau chạy ra xem tình hình thế nào. Tôi đang có cảm giác ở cổng làng ẩn chứa điều gì đó. Chúng ta phải ra đó xem thử. Câu nói của ông Trương khiến cả Tú và ông Tám có chút bất ngờ. Thế nhưng cũng không chậm trễ mà lập tức chạy theo không hỏi thêm gì nữa. Ra tới cổng làng, đúng như lời của ông Tám nói ban nãy, vũng nước đọng gần cổng làng giờ đây đã lớn hơn rất nhiều so với trước đó, khoảng 2-3 lần gì đó. Ông Trương và Tú đều tỏ ra sửng sốt. Cái gì thế này? Chỉ sau một cơn mưa mà nó đã to tới mức này rồi ư? Nhưng mà rốt cuộc là gì chứ? Trước đó ở đây làm gì có cái hố nước mưa nào có thể đọng lại như vậy? Không chỉ có ông Trương và Tú, những người khác đến đây cũng đều tỏ ra bàng hoàng và mang theo cả sự sợ hãi. Họ tin rằng việc này ắt hẳn có liên quan đến thế lực tâm linh đang đe dọa đến ngôi làng của họ. Đứng từ xa, ông Trương nhận ra thầy Toàn cũng đang có mặt ở đây, vội vàng tiến lại ông Trương liền hỏi. Thưa thầy, việc hai đứa trẻ trong làng mới mất tích liệu... Nói đến đây thì ông Trương thấy thầy Toàn khẽ cúi đầu xuống, nhắm mắt lại lắc đầu miệng thở dài. Nhưng hiểu được ý của thầy Toàn, ông Trương cũng khẽ thở dài một tiếng rồi mấp máy. Cậu không thể biết được còn sống hay đã chết sao? Cái chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ông trời đang trừng phạt chúng con sao hả? Rốt cuộc chúng con đã phạm vào cái lỗi lầm gì chứ? Xong, ông Trương khẽ ra hiệu cho thầy Toàn đi về phía khác. Tại đây ông đem những chuyện sáng nay kể cho thầy Toàn. Nghe xong, thầy Toàn đăm chiêu suy nghĩ, mắt lại đưa về phía vũng nước. Trong lòng của thầy một lần nữa nóng lên. ta nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này. Ta sẽ không để cho ngươi làm hại cái làng này thêm nữa. Một kẻ thối tha đáng chết. Câu nói để bất ngờ của thầy Tòn khiến trông Trương ngây ra một chút, nhưng cũng không hỏi lại gì. Thấy thầy đã bước đi, ông Trương cũng vội đi theo. Đi tới vũng nước kia, thầy Tòn lúc này đứng lại nhìn xuống mặt nước. Thầy lấy tay ra bấm bấm, thế nhưng cũng không luận ra được bất cứ một điều gì. Đứng bên cạnh ông Trương cũng đưa mắt nhìn xuống mặt nước đục ngầu kia. Thế nhưng khác với thầy Tòn, người đang ra sức bấm quẻ, thì ông Trương chỉ cần nhìn một chút đã nhận ra mặt nước đã có chút biến đổi. Lúc này mặt nước như đang không còn yên ắng như bình thường nữa, mà đã có chút lay động. Những làn sóng nhẹ đang tỏa ra từ vị trí trung tâm của vũng nước và cứ như vậy dần mạnh lên. Không chỉ có vậy, ông Trương nhận ra màu đục của nước dường như đang dần biến đổi sang màu khác. Màu sắc cứ như vậy chuyển dần sang màu nâu đục, rồi thành màu đen kịt. Thêm một lúc nữa, hiện ra trong mắt của ông không còn phải là một vũng nước nữa, mà thay vào đó là một thứ chất lỏng gì đó mang màu của máu. Ông Trương gục xuống, chống ngay tay ra sau bỏ ngược lại, mặt như cắt không còn giọt máu, miệng hét lên trong sự hoảng sợ. Máu! Mọi người ơi máu! Đó không phải là mưa mà là máu! Khác với ông Trương đang tỏ ra vô cùng sợ hãi, mọi người chung quanh tỏ ra vô cùng khó hiểu với phản ứng của trường làng. Đối với họ, vũng nước kia quả thật có gì đó đáng sợ. Thế nhưng ai cũng thấy đó chỉ là một vũng nước bình thường, chẳng có chút gì giống như máu theo lời của ông Trương nói. Những lời xì xào lại một lần nữa được phát ra. Lão Trương tự nhiên sao vậy hả? Tự nhiên lại bảo cái vũng nước kia là vũng máu. Rành rành đó là một vũng nước đọng thôi mà, có cần phải tỏ ra như vậy không? Không ngờ trường làng của chúng ta cũng là người biết dọa người khác. Thôi đi, chắc vì con trai trường làng mất tích nhiều ngày, cộng với những cái chuyện hôm nay, thành ra thần chi không còn được minh mẫn. Ông đừng nói mấy cái lời đó mà tội cho trường làng. Một người khác tiếp. Thực sự lúc này ngoài ông Trương ra, chẳng ai có thể thấy được vũng nước kia có một sự bất thường. Ở đây hiện tại cũng chỉ có hai người có thể tin được lời của ông Trương đang nói, mặc dù cũng không nhìn thấy điều gì đặc biệt. Đó chính là Tú, con trai của ông Trương, và thầy Tòn. Đối với Tú, anh cho rằng ba của mình đang thực sự sợ hãi, chứ không hề cố ý tỏ ra như vậy để hù dọa mọi người. Hơn nay hết, anh hiểu được rằng ba của mình là người như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Tú chưa hề thấy ba của mình tỏ ra có chút tin hay là sợ hãi với những chuyện tâm linh vô hình như vậy. Đây chính là lần đầu tiên Tú nhìn thấy điều đó. Đối với thầy Tòn là một thầy Pháp, chính bản thân của thầy cũng cảm thấy vũng nước này có chút kỳ quái. Lại thêm việc kể ra lúc đó xuất hiện có một người biến mất, chính là con trai của trường làng, và hôm nay thì vừa có thêm sự mất tích bí ẩn, thì nó lại càng trở nên lớn hơn. Nói chính xác thì vũng nước này với những sự mất tích kia ắt hẳn là có dính díu tới nhau. Chính vì vậy mà thầy Toàn tin rằng thực sự ông Trương đã và đang nhìn thấy sự đặc biệt của vũng nước này, một sự việc đặc biệt đáng sợ. Thấy trường làng tỏ ra vô cùng kinh khiếp, thầy Toàn lập tức tiến lại đỡ trường làng. Trường làng, có chuyện gì vậy? Ông Trường vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, ông kinh như vậy cố gắng bỏ ngược lại đằng sau. Ông Trường cố gắng ngước mặt nhìn về phía thầy Toàn, trên nét mặt hiện lên đầy vẻ khiếp sợ. Ông Trường lúc này miệng lắp bắp. Máu đó thầy à? Máu đó, à không, phải là vũng máu mới đúng, nó toàn là máu đó thầy. Máu sao? Nhưng mà sao mọi người ở đây chẳng ai nhìn thấy khác lạ, kể cả ta? Đó chỉ là một vũng nước bình thường thôi mà. Thầy Toàn thắc mắc xong, ông Trương vẫn một mực khẳng định vũng nước kia hiện tại toàn là máu. Không chỉ có màu sắc, ông còn ngửi được mùi tanh vô cùng nồng đậm. Nghe thấy lời khẳng định của ông Trương, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, dù vẫn có người cho rằng ông Trương chỉ đang thần hồn nát thần tính. Không biết lão Trương nhìn thấy cái gì mà sợ hãi vậy chứ? Cái làng này đang xảy ra cái chuyện gì vậy? Bà không nghe thế hả? Bác Trương bảo cái vũng kia toàn là máu, không biết có thật hay không mà tôi nghe sợ quá bà ạ. Tôi mà nhìn thấy chắc tôi cũng lên cơn mà đi luôn. Nhất định cái làng này đang gặp phải tai họa rồi. Chuyện này chắc phải bỏ xứ mà đi, chứ ở đây tôi thấy chẳng sống yên được ngày nào. Tiếng xì xào bàn tán kinh như vậy vang lên bên tai của thầy Toàn. lúc này đang đứng dậy nhìn về vũng nước. Tiếng xì xào lớn khiến thầy mất tập trung, liền đưa ánh mắt nhìn chung quanh. Bỗng thầy như vừa thấy gì đó nhau mắt lại, miệng lẩm bẩm: người đó. Tôi đứng bên cạnh cũng lập tức nhận ra được phản ứng vừa rồi của thầy Toàn, quay sang nhìn về hướng mà thầy Toàn đang nhìn. Không mất bao lâu tôi cũng nhận ra nơi mà thầy Toàn đang nhìn tới. Ở phía đó, cả hai nhận thấy có một người ngay từ lúc mới đến đây liền có phản ứng rất trái ngược với tất cả mọi người. Hắn là một người đàn ông có thân hình mảnh khảnh, với một nước da ngăm đen, một mái tóc ngắn cộng với một chiếc mũi dài trên khuôn mặt. Không chỉ vậy, con người trong đôi mắt của hắn khá lớn, gần như chiếm hết phần lòng trắng, trông có vẻ đáng sợ. Từ lúc mọi người đến đây, hắn luôn là người đứng ở đằng sau và luôn giữ im lặng, dường như đang muốn tập trung quan sát mọi thứ, chẳng tỏ ra quan tâm đến những chuyện xảy ra chung quanh, kể cả việc trưởng làng ngã quỵ run lên vì sợ hãi. Việc trưởng làng tỏ ra kinh sợ dù ít dù nhiều cũng đang gây cảm giác sợ hãi lo lắng ra mặt cho những người chung quanh. Thế nhưng với hắn thì mặc nhiên là không. Ngược lại, thái độ của người này tỏ ra vô cùng khác lạ. Hắn cứ như thể biết rõ được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Thầy Toàn đánh giá nhanh con người kia rồi như nhận ra rằng gương mặt đó khá giống như lúc mà thầy nhìn thấy nụ cười thâm hiểm mà mình bắt gặp trước đó. Phải chăng nụ cười đó chính là xuất phát từ người của hắn? Thầy nhất định phải làm cho rõ chuyện này. Ở phía đối diện, các đàn ông kia cũng như nhận ra đang có hai ánh mắt hướng về mình thì cũng lập tức thu ánh mắt quỷ dị lại rồi quay lưng bước đi. Hắn cứ như vậy mà rời đi, khiến cho thầy Toàn càng cảm thấy suy nghĩ của mình đã đúng. Nhất định những gì đang xảy ra và sự mất tích của ba thanh niên kia ắt hẳn có liên quan đến người này. Thế nhưng dòng suy nghĩ của thầy Toàn bước lại phía trường làng và Tú. Lúc này ông Trương cũng có phần nào lấy lại được bình tĩnh, nhịp thở cũng đã đều trở lại. Trường làng này, ông có biết người vừa rồi đứng đằng kia là ai không? Nghe câu hỏi của thầy Toàn, mặt của ông Trương cứ như vậy đờ ra, không hiểu thầy đang hỏi điều gì. Thế vậy thầy Toàn khẽ thở dài: ta quên mất ông cũng chỉ vừa lấy lại bình tĩnh. Cái chuyện này đỡ ông bình thường rồi ta hỏi vậy. Đó là chú Chín, nhà ở cuối làng ở cạnh dòng sông. Người vừa lên tiếng đó chính là Tú. Sở dĩ tôi biết thầy Toàn đang hỏi ai vì ban nãy chính cậu cũng nhìn được ánh mắt có phần quỷ dị đó. Cậu cũng thấy người đó sao? Đúng vậy thưa thầy. Lúc con thấy thầy nhìn chăm chăm về phía đó cho nên con nhìn theo. Vì vậy mà thấy được ánh mắt người đó có chút khác lạ. Hơn nữa khi mà nhận ra có người nhìn mình thì lập tức bỏ về, nên con cũng thấy người này có gì đó đáng nghi. Nghe những gì mà con trai của trường làng vừa nói, thầy Toàn cũng ra điều đồng ý. Thầy lên tiếng: cậu vậy mà cũng quan sát ra những điều đó. Từ lâu ta thấy cậu là một người có đầu óc, ta nghĩ cậu nên đi đây đó phát triển bản thân. Thầy quá khen rồi. Chỉ là những điều đơn giản dễ quan sát mà thôi, không đáng để nhắc tới. Ngồi trước mắt ra nghe những lời vừa rồi mà thầy Toàn cũng như con trai của mình nói với nhau, ông Trương chẳng hiểu gì cả. Mặt cơm cũng đưa lên rồi lên tiếng: hai người đang nói gì mà tôi nghe không hiểu? Hình như hai người vừa nhắc tới ông Chín cuối thôn. Mà ông ta làm sao, có chuyện gì vậy? Thầy Toàn lúc này lập tức đáp: thực ra ta và cậu Tú đêm ban nãy nhận thấy người tên Chín đó có chút khác lạ. Không biết đã ông ta là người thế nào? Không để cho thầy Toàn lúc này thắc mắc lâu, ông Trương lúc này liền trả lời: là thằng Chín nư. Thực tế người này cũng không phải là người dân của làng sông chúng tôi. Khoảng 10 năm trước trong một cơn bão lớn, đêm hôm mưa to gió lớn, phải nói là như muốn thổi bay đi mọi thứ, ai nấy đều sợ hãi. Sáng hôm sau khi mà mưa đã tạnh, gió đã ngừng, người ta mới phát hiện có người nằm ngất ở cổng làng. Cũng chính là ở đây thì mới vội đưa về làng nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại thì người này lại chẳng nhớ được gì cả. Thi thương cho hoàn cảnh éo le của cậu ta, dân làng lúc này mới cấp cho một ngôi nhà ở cuối làng. Mãi mấy năm sau thì đột nhiên cậu ta nhớ ra mọi thứ và bảo rằng mình tên là Chín, là người của làng bên cạnh, khi đó đang đi rừng về gặp bão. Đến cổng làng của chúng tôi thì gặp gió to, khiến cậu ta bị thổi bay đập đầu vào cổng làng cho nên bất tỉnh. Nghe trưởng làng nói xong thì thầy Toàn lúc này thắc mắc: là người của làng bên. Vậy sau khi mà ông ta đi lâu như vậy lại chẳng quay đi tìm, và lại sau khi nhớ ra tất cả mọi chuyện không có trở về tìm người thân, mà lại tiếp tục sống ở đây cho đến tận hôm nay. Nhưng hiểu được thắc mắc của thầy Toàn, ông Trương lúc này liền giải thích. Ban đầu chúng tôi cũng khuyên cậu ta nên trở về, thế nhưng mà cậu ta nói là mình vốn chỉ sống có một mình, không vợ con hay gia đình gì cả. Vì cậu ta biến mất cũng không được mấy ai quan tâm, vì nghĩ cậu ta có lẽ đã bỏ xứ mà đi. Ở đây hay là trở về cũng không khác gì nhau, cho nên muốn được tiếp tục sống ở làng xong. Nên mà cậu ta nói rằng đã cứu mình một mạng, nên là mọi người cũng đồng ý. Nghe vậy thầy Toàn cũng vuốt vuốt chùm râu gật đầu đồng ý. Thế nhưng thầy Toàn lại tiếp. Ta cảm thấy người này khá bất thường. Nếu mà chúng ta suy nghĩ thì hắn ta nhất định có liên quan đến những cái chuyện đang diễn ra ở làng xong. Kẻ này không bình thường một chút nào cả. Nghe thấy như vậy ông Trương run rẩy lắp bắp. Thầy nói thằng Chính có liên quan đến chuyện này. Không lẽ ý của thầy là ông ta chính là người gây ra tất cả? Có thể nào cũng như vậy được chứ? Hiện tại ta vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả. Nếu muốn biết được đêm nay, ta sẽ tự mình đi điều tra về kẻ này. Lời của thầy Toàn khiến cho ông Trương bất giác rùng mình. Trước đây thầy Toàn đã nói, có lẽ trong làng ông đang có một kẻ nào đó luyện bùa ngài toan tính điều gì. Hôm nay tận mắt nhìn thấy những thứ kia, ông lại càng thêm sợ. Hơn nữa bây giờ lại có một người đang mang vẻ nguy hiểm, nói không chừng chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Đêm hôm khuya đó khác với mọi hôm, thầy Toàn không còn đi nghỉ sớm. Trong căn phòng chỉ còn hiện lên ánh sáng của chiếc đèn lờ mờ đủ để quan sát được những thứ chung quanh. Đang có ba người đàn ông bàn tính với nhau điều gì đó. Chuyện hôm nay ta khẳng định với hai người có liên quan mật thiết đến sự mất tích của cậu Ngọc. Hơn thế nữa, vũng nước ở ngoài cổng làng cũng tồn tại bí mật gì đó, chứ không phải là một vũng nước bình thường. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào thưa thầy? Chỉ bằng sáng mai tôi kêu gọi dân làng ra rút nước lên, để xem dưới đó ẩn chứa điều gì, giống như thầy nói hay không? Không được. Cái vũng nước này ắt hẳn là mang trong mình một sự quái dị tâm linh nào đó. Hơn nữa ta cho rằng cái thứ này không tự nhiên mà có thể xuất hiện. Ắt hẳn là phải có kẻ nào đó ra tay tạo nên. Nếu như chúng ta không tìm hiểu kỹ mà động vào, ta e rằng sẽ có chuyện xảy ra. Về chuyện này nhất định phải bình tĩnh, chờ tới khi tìm ra kẻ đứng đằng sau đã. Thế nhưng mà cái kẻ đó là ai mới được chứ? Ngay cả thầy cũng không thể kết luận ra được điều gì. Mà không tìm ra được kẻ này là ai, chúng ta chẳng biết gì về hắn cả. Ba người ngồi trong căn phòng một lúc, chính là thầy Toàn cùng với cha con của trường làng. Câu nói của trường làng vừa dứt, thầy Toàn cùng Tú liền đưa ánh mắt có phần bí hiểm nhìn nhau. Thầy Toàn lúc này cười nhếch môi. Không biết chút gì về hắn nữa. Không hẳn đâu. Ngược lại, không phải chính hắn đã tự mình xuất hiện trước mắt của chúng ta? Ý của thầy là sao vậy? Ông có nhớ gã đàn ông mà chúng ta gặp ở cổng làng ban sáng không? Nếu như ta đoán không sai, thì chính hắn là kẻ đã gây ra những cái chuyện này. Đêm nay ta sẽ đích thân đi kiểm chứng điều đó. Ông Trường nghe vậy mà căng đôi mắt ấp úng. Thật như vậy hả thầy? Sao lại có cái chuyện như vậy được chứ? Người tên Chín đó đã sống ở đây mấy năm nay. Tuy nói cũng không tỏ ra là quá thân thiết với ai, nhưng mà cũng là một người sống tốt, luôn giúp đỡ mọi người không nề hà việc gì. Bà con lối xóm cũng vì vậy mà quan tâm giúp đỡ lúc cần. Sao lại là người gây ra được những cái chuyện này chứ? Vừa nói ông Trương vừa siết chặt hai bàn tay lại đầu gối. Tuy nói là như vậy, thế nhưng mà khi nghe về người có khả năng là kẻ khiến con trai của ông và hai người thanh niên khác mất tích một cách bí ẩn, thì chính ông cũng không thể bình tĩnh được. Thầy Toàn nghe vậy thì chỉ im lặng thở dài chứ không đáp. Chỉ càng về khuya, gió lúc này lại càng trở nên mạnh bạo, báo hiệu lại sắp có một cơn mưa lớn ập tới. Nhìn lên bầu trời qua cánh cửa sổ, thầy Toàn khét thở dài. Trong lòng của thầy như nhận ra những cơn mưa thời gian gần đây rất lạ. Không còn chỉ đơn thuần như dáng vẻ bình thường của nó, mỗi lần mưa xuống làng xong thì lại có một hay là thậm chí rất nhiều người mất tích. Nghĩ vậy, thầy Toàn lúc này không thể giáng chờ thêm được nữa. Thầy biết khi mà cơn mưa ngoài kia đổ xuống thì sẽ có thêm ít nhất một người biến mất không rõ lý do. Không chần chừ thêm nữa, thầy Toàn ra hiệu cho Tú đi lấy đồ mà thầy dặn xong. Hai người nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi nhà mà không để cho ông Trương biết. Ra đến bên ngoài, hai người không hề dừng lại mà cứ như vậy bước chân hướng về một phía như đã định sẵn. Trong màn đêm u tịch và cơn mưa đã bắt đầu lất phất, hai bóng đen cứ như vậy tiến về cuối làng, nơi có căn nhà của người đàn ông tên Chín. Chẳng mất bao lâu để cho thầy Toàn cùng với Tú, con trai của trưởng làng, tiếp cận căn nhà đó. Nấp sau hàng rào trước mắt hai người là một căn nhà gỗ bố cấp 4, trông khá cũ kỹ, đủ để cho một đến hai người có thể sinh sống. Loại gỗ để dựng nên căn nhà cũng chỉ là một loại gỗ hết sức bình thường, chứ không có gì đặc biệt. Nhìn từ xa cũng đủ để nhận ra căn nhà này có hai gian, một chắc là để tiếp khách, gian còn lại sử dụng để làm phòng ngủ. Nhà bếp nhỏ được tận dụng nằm vuông góc với căn nhà và một khoảng sân nhỏ trước cửa. Nhìn chung thì không có gì đặc biệt hay khác lạ với những ngôi nhà bình thường khác. Nhìn thấy không gian trước mắt của mình, thầy Toàn khẽ ồ lên một tiếng. Dân làng này cũng hào phóng đó chứ. Không kể đến căn nhà thì mảnh đất cấp cho một kẻ mất trí nhớ như hắn lại có thể rộng đến như vậy. Bỏ lửng câu nói, thầy Toàn lúc này lại tiếp tục quan sát căn nhà tối tăm trước mặt. Đúng như lời của thầy nói, khoảng đất mà người tên Chín kia được dân làng cấp cho khá rộng. Có thể nói là rộng quá mức đối với việc chỉ để cho một người có chỗ tránh gió tránh mưa. Xung quanh căn nhà còn dư ra một khoảng rộng đủ để làm một cánh vườn trồng rau để bán. Còn có thêm một khu đặt làm chuồng gà để nuôi bán mà vẫn còn dư ra để trồng thêm một đến hai cây ăn trái. Phải nói dân làng xong quá hào phóng đối với việc giúp đỡ này. Nhìn thẳng về phía ngôi nhà tăm tối kia, cả thầy Toàn và Tú đều nhận ra trong căn mật thất mà vẫn còn có chỗ phát ra ánh sáng. Vì là nhà gỗ nên chỉ cần có ánh đèn thì những tia sáng có thể phát tán ra bên ngoài một cách dễ dàng. Không chỉ có như vậy, bên tai hai người còn nghe được cả tiếng hai vật gì đó bằng gỗ va chạm vào nhau, giống như có người đang gõ mõ. Âm thanh này khiến cho Tú sợn cả gai ốc. Đây là lần đầu tiên Tú đối mặt với loại chuyện như vậy. Ngược lại với Tú, thầy Toàn mặc nhiên không tỏ ra có chút sợ hãi. Ngược lại trên đôi môi của thầy hiện lên một nét cười. Quả đúng như ta đã nghĩ, cái này chính là người đã gây ra sự mất tích của Ngọc, em trai của cậu và hai người thanh niên khác. Sao đến lúc này mà ta không còn chút nghi ngờ gì nữa? Sao thầy biết à? Thực ra từ lúc ba của cậu, tức là trưởng làng, bỏ quỷ dưới mặt đất và nói thứ nước trong vũng kia không phải là nước mưa đọng lại mà là máu, thì ta đã có chút nghi ngờ. Trước đây ta đã từng đọc qua một cuốn sách pháp cổ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong đó có viết về một loại bí pháp có tên là huyết vũ độc ấn. Đây thực ra là một loại tà pháp sử dụng rất nhiều máu của người luyện. Nói như vậy nghĩa là người tu luyện nó phải dùng rất nhiều máu để luyện bùa. Thế nhưng bản thân lại không đủ. Chính vì vậy mà kẻ sáng tạo ra nó đã tạo thêm một cái khác để luyện bùa, chính là dùng máu của những thanh niên tuổi từ 18 đến 25. Đây là độ tuổi mà đối với tà thuật này có tác dụng tốt nhất. Để có thể lấy máu của những người này, thầy ta không trực tiếp lấy đi tính mạng mà sử dụng những cơn mưa hay là bão lớn thì càng tốt. Nạn nhân sẽ biến mất dưới cơn mưa đó mà không để lại bất cứ một dấu vết nào cả. Hắn sẽ thu thập đến khi mà bùa thành thì mới dừng tay lại. Lúc đó việc sử dụng bùa độc ấn để làm gì thì còn tùy thuộc vào dã tâm của kẻ đó. Thế nhưng chắc chắn không phải là mục đích gì tốt đẹp. Loại bùa này một khi thành công thì thầy tà có thể hô mưa gọi gió. Những cơn mưa có thể lấy đi mạng của người chỉ trong tích tắc mà không ai kịp phản ứng hay để lại bất cứ một dấu vết nào. Những cái việc xảy ra mấy hôm nay chính là dấu hiệu của loại bùa này. Thế nhưng mà ta cũng chỉ nghi ngờ mà thôi. Nên nghe được tiếng gõ mõ kia thì ta có thể khẳng định được điều đó. Nghe được những gì mà thầy Toàn nói, Tú dựng cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên đầy người. Đối với cậu, việc một cơn mưa có thể lấy đi tính mạng một con người không phải là không có. Vì nếu một người bị sét đánh hay là nhiễm nước mưa quá nhiều, đâm ra trở bệnh mà qua đời thì cũng hết sức bình thường. Thế nhưng đây là cơn mưa lấy đi sinh mạng của một người mà chẳng để lại bất cứ một dấu vết gì, thì lại là một chuyện rất đáng sợ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa thầy? Sợ vào đó liệu có phải là cách tốt nhất? Nghe câu hỏi của Tú mà thầy Toàn càng thêm một lần nữa đưa ánh nhìn chàng thanh niên trước mắt của mình ra chiều hài lòng. Thầy cảm thấy Tú rất khác với những người thanh niên khác. Trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy, đối với một người dân bình thường như cậu mà hoàn toàn giữ được lý trí, nghe theo sự sắp đặt của người khác thì khá là đáng nể. Nếu như là người khác có lẽ đã xộc thẳng vào căn nhà kia để tìm ra sự thật. Chính vì điểm này mà thầy Toàn ra lời nói Tú đi theo cùng mình đêm nay. Có thêm sự hỗ trợ thì cũng là một việc có lợi. Không suy nghĩ quá lâu, thầy Toàn liền tiếp. Cứ ở yên đây đi, hiện tại chưa phải là lúc. Theo ta thấy từ nãy đến giờ mọi việc vẫn đang diễn ra hết sức bình thường, có nghĩa là kẻ đó vẫn chưa phát hiện ra được sự hiện diện của chúng ta. Theo như ta tính toán thì chỉ một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Lúc này ở bên trong căn nhà gỗ, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng, một tay người đó đặt lên trước ngực giống như tư thế của một vị sư đang thiền. Tay còn lại cầm một thanh gỗ gõ vào một vật dụng cũng bằng gỗ, có hình dáng là một con cóc. Hắn vừa gõ miệng vừa lẩm bẩm những câu thần chú nghe như tiếng Trung Quốc. Trước mặt của hắn là một chiếc hộp làm bằng một loại đá quý nào đó, hình vuông, có nét những hoa văn trông cực kỳ ma quái. Những con vật kỳ dị, đôi mắt màu đỏ mà cứ một lần người kia đọc xong chú là đôi mắt đó lại sáng rực lên, đỏ cả căn phòng. Các đàn ông kia chính là người tiên chín, lúc này trên gương mặt bắt đầu nhăn nhó toát mồ hôi hột như đang vô cùng vật vã với một thứ vô hình nào đó. Nhịp gõ cũng vì vậy mà trở nên nhanh và dồn dập hơn. Chín mở mắt ra, đôi mắt của hắn hiện tại chỉ còn màu trắng đục vằn vện những tia đỏ. Miệng của hắn lúc này nhoẻn lên một nụ cười đắc ý, lập tức ngừng lại không đọc chú nữ. Chớp mắt một cái, đôi mắt liền trở về trạng thái bình thường. Nhìn vào chiếc hộp kỳ lạ trước mặt, hắn phá lên cười vang vọng cả căn phòng này, mà đến cả thầy Toàn và Tú nấp bên ngoài hàng rào cũng có thể nghe được. Cười xong thì hắn đưa ánh mắt nhìn về bức ảnh đen trắng đặt ở phía bên phải của mình. Trong ánh mắt hiện lên sự tức giận, đôi tay siết chặt lại gần lên từng tiếng. Chà, ngày cuối cùng cũng đã tới rồi. Ngày mà con có thể thay cha đòi lại công bằng cho những gì chúng ta đã phải đón nhận bởi những tên khốn sống trong cái làng này. Những con quỷ đội lốt người, chính chúng đã ép chúng ta tới con đường này. Hôm nay con sẽ cho chúng phải chết một cách thật đau đớn. Vừa nói xong thì Chín giật mình khi nghe tiếng cửa căn nhà như có ai đó đập mạnh, làm cho cánh cửa mở tung. Chưa kịp định hình thì cánh cửa căn phòng nơi hắn đang luyện tà thuật cũng bị đạp bay đánh cổng vào tấm vách gỗ. Không kịp ú ớ, hắn nhận ngay một cái đạp vào thẳng mặt, khiến cho hắn đổ gục xuống sàn nhà. Cảm nhận được sự đau đớn cùng cực với tiếng nói của một ai đó. Cậu Tú, bình tĩnh đi, đừng có làm bậy. Kẻ đang lăm lăm trước mặt Chín lúc này chính là Tú. Nghe vậy cũng đứng qua một bên, thầy Toàn lúc này lại tiếp. Con người kia, ngươi vì lý do gì mà lại dắp tâm đi luyện cái loại tà thuật tàn độc như vậy hả? Suốt cuộc thì ngươi đang toan tính điều gì? Nói. Tuy có chút bất ngờ nhưng Chín cũng lập tức bình tĩnh lại, miệng lúc này gắt lên. Lý do ư? Không cần phải biết. Muốn biết thì tự đi hỏi dân làng này xem năm xưa đã từng xảy ra cái chuyện gì. Được, coi như là miệng của ngươi cứng rắn. Nhưng mà dù là vì lý do gì đi chăng nữa, hôm nay ta không thể để cho ngươi đạt được mục đích của mình. Nói rồi thầy Toàn lập tức rút trong người ra một lá bùa kẹp vào hai ngón tay, đưa lên miệng lẩm nhẩm đọc chú rồi quát lớn. Khóa ấn quyết, khóa. Sau khi quát, thầy Toàn lập tức ném tấm bùa về phía trước, hướng thẳng về chỗ chiếc hộp đang nằm ở đó. Thế nhưng khi mà còn chưa kịp chạm tới chiếc hộp, tấm bùa đã bốc cháy thành vụn, không làm được gì cả. Thấy vậy, Chín lúc này cười lớn rồi nói. Người cũng chỉ là một tên thầy giỏm buôn thần bán thánh mà thôi, làm sao mà cản được ta báo thù chứ. Nhìn thấy cái cảnh vừa rồi, thầy Toàn lúc này có chút bất ngờ, đánh mắt lại thầy khẽ nói.